Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493. Chương 490. Kinh khủng biển động. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Tiếng xé gió điên cuồng gào thét lên, chói tai vô cùng. Đông đảo thần triều binh sĩ cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trong nháy mắt kia tối xuống bầu trời, nhìn qua cái kia có thể xưng kinh khủng to lớn thiên thạch. Nhao nhao hoảng sợ nghẹn ngào kêu lên. Hoảng loạn, từ khổng tước thần uy hào cái góc độ này nhìn qua. Tựa hồ tính cả bọn hắn cũng tại viên kia khoa trương vô cùng thiên thạch phạm vi bao trùm bên trong. Cái này khiến cơ hồ tính cả Kizaru ở bên trong tất cả mọi người không khỏi xuất mồ hôi chán. Có chút kinh hoàng bắt đầu. Hệ Loza là danh xưng không sợ bình thường vật lý công kích không sai. Nhưng là nếu là bị cái đồ chơi này áp xuống tới, 100% sẽ rớt xuống trong nước biển. Hơn nữa còn là bị ép đến đáy biển chỗ sâu nhất cái chủng loại kia. Không bị đập chết cũng bị chết đuối. Che lỗ tai. Lúc này, Shinsei cái kia thanh âm đạm mạc, không nhanh không chậm truyền đến trong tai của bọn họ. Để bọn hắn như là gặp chủ tâm cốt đồng dạng. Phần lớn người vội vàng che lỗ tai đồng thời. Nhao nhao nhìn về phía đầu thuyền chỗ một mặt trấn tĩnh. Không có chút nào vẻ kinh hoàng Shinsei. Shinsei đại nhân, chấm ngoặc kép, lúc này, tuyệt đại đa số người đều có chút xác định cái này kinh khủng thiên thạch có khả năng chính là Shinsei làm ra, lập tức thần sắc buông lỏng. Mặc dù hay là đối với chính cực tốc hạ lạc to lớn thiên thạch có chút kinh hoàng. Nhưng Shinsei đại nhân tổng không đến mức muốn ngay cả mình những người này tất cả đều giết chết a. Yên tâm đi, cái này thiên thạch sẽ không nện vào bên này. Tối đa cũng chính là nện ở trong biển, trong nháy mắt hù dọa to lớn biển động sẽ lan đến gần bên này. Mà thôi, Aokiji ngươi chờ một chút chuẩn bị kỹ càng. Chấm ngoặc kép, bình tĩnh nhìn qua trên bầu trời chính cực tốc hạ xuống to lớn thiên thạch. Shinsei nhàn nhạt nói ra. Đúng, thở dài một hơi Aokiji nhẹ gật đầu. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đang điên cuồng hạ lạc to lớn thiên thạch. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nếu không phải nện vào bọn hắn bên này, vậy hắn đến không lo lắng. Lớn hơn nữa biển động, đối với có được trái Hihinomi năng lực hắn mà nói cũng sẽ không có bao nhiêu uy hiếp. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, giờ phút này, to lớn tiếng xé gió cơ hồ che giấu hết thảy thanh âm. Chói tai vô cùng, bộ phận thần triều binh sĩ cho dù là bưng kín lỗ tai, giờ phút này vẫn như cũ có chút khó chịu vô cùng. Bầu trời lờ mờ vô cùng, to lớn vô cùng thiên thạch cực tốc hạ lạc. Nương theo lấy đinh tai nhức óc đồng dạng tiếng xé gió. Giống như ngày tận thế tới. Thần linh diệt thế. Nhìn qua cái kia nhanh chóng rơi xuống to lớn thiên thạch. Cho dù là biết viên này khoa trương có thể trực tiếp hù chết người to lớn thiên thạch sẽ không nện vào bên này. Bộ phận tâm tính hơi kém thần triều binh sĩ hay là không khỏi có chút sắc mặt trắng bệch. Hai chân run lên. Đây chính là thực lực của người đàn ông này sao? Đơn giản chính là cái so lão đại còn đáng sợ hơn chân chính quái vật a. Chấm ngoặc kép, man hổ Warrington khiếp sợ nhìn qua trên bầu trời viên kia che khuất bầu trời đồng dạng to lớn thiên thạch, sau đó nhìn phía cái kia đạo thon dài thân ảnh màu tím. Không khỏi nghẹn ngào lẩm bẩm nói. Một bên, bạo viên Hassan cũng là cực kỳ tán đồng liên tục gật đầu. Danh xưng bất tử chi thân Kaido lão đại. Cùng vị này cái này động triệt ở giữa trực tiếp làm ra như thế đại động tĩnh khổng tước vương so. Sánh, đơn giản chính là không thể đánh đồng. Không đề cập tới trước đó đem Kaido tính cả toàn bộ mặt băng đều cùng một chỗ cắt thành hai nửa. Kinh khủng màu vàng cự kiếm. Chỉ là một chiêu này cái gì thiên ngại chấn tinh triệu hoán đi ra to lớn thiên thạch. Chỉ sợ cũng có thể trực tiếp đem Kaido lão đại nện đến tan xương nát thịt. Shinsei bên này Aokiji bọn người như vậy kinh hồn táng đảm. Thì càng không cần phải nói ở vào thiên thạch vị trí trung tâm gáp đám người. Có chút mờ tối trên mặt biển. Lúc trước còn tại ma quyền sát trưởng muốn cho Shinsei đợi người tới cấy, bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ núp đằng sau, gặp bọn người giờ phút này đều là sắc mặt trắng bệch nhìn qua trên bầu trời. viên kia chính cực tốc hạ lạc, che khuất bầu trời đồng dạng to lớn thiên thạch. Kinh hoàng bất an, sắc mặt cực kỳ đặc sắc, gặp sắc mặt trắng bệch đồng thời, hai mắt tràn đầy ngưng trọng, cực lực ổn định trong lòng cái kia vẻ kinh hoàng, nghẹn ngào kêu lên, như vậy khoa trương thiên thạch, không phải là tên kia triệu hoán đi ra a? Chấm ngoặc kép, không sai được, tuyệt đối là hắn, ngoại trừ hắn người khác căn bản không có khả năng làm được. Chấm ngoặc kép, Sengoku xuất mồ hôi chán, sắc mặt âm trầm hét lớn, đáng giận, như vậy khoa trương phạm vi, căn bản là trốn không thoát. Chấm ngoặc kép, nguyên bản tràn đầy tự tin lão giả đầu trọc, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, âm tàn trên mặt lúc này cũng không khỏi có chút thất kinh. Bởi vì hắn phát hiện, căn bản là trốn không thoát, Sengoku bọn người thời khắc này trên mặt đến cỡ nào đặc sắc. Shinsei đã lười đi để ý tới, giờ phút này thân hình hắn lóe lên, liền trực tiếp cướp đến 3 tầng khoang thuyền trên ban công. Rầm rầm rầm, tại viên này đường kính hơn 100 dặm trở lên to lớn thiên thạch rơi vào trên mặt biển một khắc này. Nương theo lấy một thanh âm vang lên triệt thiên địa, phảng phất tận thế hàng lâm đồng dạng to lớn tiếng vang. Toàn bộ biển cả phảng phất đều chấn động lên. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, nguyên bản được cho gió êm sóng lặng biển cả điên cuồng lăn lộn. Từng mảnh to lớn sóng tu ru thành kinh người biển động. Bỗng nhiên hướng phía 4 phương 8 hướng quét sạch ra. Bất quá trong chớp mắt, còn không có đợi đám người từ cái kia kinh khủng tiếng vang bên trong kịp phản ứng. Từng lớp kéo dài hơn 1000 dặm, cao tới vài trăm mét thao thiên cự lãng như là tận thế đồng dạng. Điên cuồng hướng lấy khổng tước thần uy hào quét sạch đi qua. Dọa người vô cùng, cái kia kinh khủng thanh thế, phảng phất không đem, nhỏ bé, khổng tước thần uy hào đập thành bã vụn. Liền thề không bỏ qua đồng dạng. Bạch, sớm đã đạt được xin xây mệnh lệnh Aokiji. Lúc này xem như trong đám người trước hết nhất phản ứng lại. Cả người như thiểm điện lướt qua hơn 100 mét khoảng cách. Đi tới khổng tước thần uy hào hậu phương. Uống, nhìn qua cái kia kinh khủng sóng lớn. Aokiji khẽ quát một tiếng. Hai tay hướng về phía trước nhô ra. Trong nháy mắt bao trùm lên một tầng hàn khí ứa ra vụn băng. Trực tiếp đối với cái kia bạo tập mà đến thao thiên cự lãng bắn ra hai cây liên tiếp tay băng thứ. Thời đại băng hà, bạch, theo Aokiji cái kia có chút dồn dập thoại âm rơi xuống. Cái kia kinh khủng thao thiên cự lãng trong nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đông kết lên, cũng cấp tốc hướng phía sau từng lớp sóng lớn quét sạch mà đi. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ không đến, cái kia kinh khủng biển động trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là mấy đợt phảng phất che khuất bầu trời đồng dạng to lớn băng sơn. Sừng sững tại khổng tước thần uy hào hậu phương, kinh người hàn khí không ngừng khuếch tán ra đến. Không ít đã ngu ngơ ở thần triều binh sĩ bởi vì nhiệt độ đột nhiên chợt hạ xuống. Nhao nhao không khỏi dùng mình một cái. Lấy lại tinh thần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.